Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 125 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái sự so tài của các vị thiên kiêu hiện tại của ngũ đại thiên môn ha. Diêm Thiên Chí với Mang Cốt, Lan Đình với lại là Đào Yêu Diệp, rồi Bạch Minh với lại Lý Hậu Nhiên. Bên cạnh đó thì không thể thiếu là hai cái nhân vật rất là nổi tiếng ở bên trong bình thư của Vấn Độ Tông, đó chính là Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương. Bởi vì lần trước là Mạnh Cảnh Chu đã cho Lục Dương mặt mũi một lần, thì lần này Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu trang bước một lần. Thì trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên thấy là mấy cái đại tông môn không biết là chạy ra sơn môn làm cái gì. Thì hỏi ra tin tức mới biết chính là Bất Ngữ đạo nhân đã trở về. Hay tin là Hãn Hải đạo quân xuất hiện, cho nên về gặp mặt tổ sư của mình một lần. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 738, Bất Ngữ đạo nhân quy tông. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cách Vấn Đạo Tông không xa, hai đạo bóng người đang lén la lén lút tới gần Vấn Đạo Tông. Ôi đại ca, người ta thân là yêu tộc cũng có thể tiến vào Vấn Đạo Tông sao? Kim tộc trưởng nhíu mày, lộ ra cái vẻ lo lắng. Bất Ngữ đạo nhân vuốt râu trầm ngâm một lát nói. Bản tông luôn luôn đối xử như nhau thôi, không phân biệt yêu tộc cùng nhân tộc gì đâu. Nhưng Hãn Hải tổ sư thì không xác định. Nói không chừng lão nhân già ông ta thấy ngứa mắt yêu tộc các ngươi thì ta không xác định đâu. Thôi thế này đi, ngươi ẩn giấu tại đây trước, ta trước đi dò đường cho. Ồ vậy đại ca ngài chú ý an toàn nha. Yên tâm, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã bao giờ xuất hiện ngoại ý muốn chưa hả? Cách ăn mặc hiện tại của Bất Ngữ đạo nhân đã không còn lôi thôi lết thết giống như hình ảnh của ngày xưa. Hắn hiện tại một thân đạo bào sạch sẽ, lịch sự tao nhã, búi tóc chỉnh tề, mấy cái sợi râu dày tung bay theo gió. Bất Ngữ đạo nhân dẫm lên bộ pháp tứ bình bát ổn đi tới sơn môn. Rất nhanh, dưới cái nhìn soi mói của Kim tộc trưởng, hành tung của Bất Ngữ đạo nhân bị các đại tông môn đến đây bái phỏng phát hiện ra. Các đại tông môn một mạch lao ra từ bên trong Vấn Đạo Tông, gọi nhau truy sát Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân lúc này cực kỳ chật vật để mà chạy trốn, có vài lần suýt nữa là bị bắt lại rồi. Kim tộc trưởng thấy cảnh này rung lẩy bẩy, cảm thấy tu sĩ nhân tộc còn hung ác hơn yêu tộc bọn hắn rất nhiều, sợ hãi, quýu dụm, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm động, lấy thân làm mồi nhử, câu ra nguy hiểm, hộ cho mình an toàn. Đại ca thật sự là một người cố tình có nghĩa à? Ôi đại ca ngài thật sự là quá giảng nghĩa khí rồi. Sau này trở về nói với tiểu tổ một chút, nhìn một chút hai nhà có thể liên minh hay không. Có Hãn Hải đạo quân cùng tiểu tổ hai cái vị báo tiên rất dữ rồi. Đại thế chi tranh lọt được vào bên trong tấp mờ là không khó lắm đâu. Một bên khác. Bất Ngữ lão đạo có bản lĩnh được chạy. Hợp thế kỳ bái phỏng Vấn Đạo Tông là có một người tính một người. Đều là thiên ti vạn lũ cù hận với Bất Ngữ đạo nhân. Chuyến này mặc dù không có bái kiến Hãn Hải đạo quân bên trong truyền thuyết, nhưng có thể nhìn thấy Bất Ngữ lão tặc này cũng tính như là chuyến đi này không tệ rồi. Ý các người còn dám rì rưỡi ta, gọi chừng Hãn Hải tổ sư nhà chúng ta sau đó sẽ quét sạch nhà các người. Thời khắc Bất Ngữ đạo nhân chạy trối chết còn không quên hù dọa mọi người. Hắn cảm giác hơn nửa năm nay làm sao vận khí của mình một mực không tốt gì, vận đuổi thì lại không ngừng, liên tiếp bị người ta tìm tới truy sát. Hiện tại đã đến cửa của tông môn, còn có thể đụng tới nhiều người quen như vậy à? Ấy vậy, có nên đi Phật môn một vòng hay không đây? Bất Ngữ đạo nhân chần chờ một chút, nghĩ đến nhị đồ đệ Diệp Tử Kim của mình tại Phật quốc đưa ra một cái đánh giá, tựa như Phật đã qua đời. Cảm thấy Phật môn đại khái sẽ không phù hợp cho cái người sư tôn này như hắn đâu. Một đạo đao quang lúc này lướt qua sát người, bất ngờ đạo nhân lập tức tỉnh táo lại. Ê, trước đạo mệnh quan trọng, chuyện vận khí sau này lại nghĩ đi. Nhân kiếm hợp nhất. Bất ngờ đạo nhân khẽ quát một tiếng, cùng trường kiếm hợp hai làm một, trường kiếm hóa thành độn quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhẫn kiếm hóa vạn kiếm. Trường kiếm thoáng qua hóa thành ngàn vạn chui kiếm, chiều dài kiểu dáng, hoa văn, thậm chí là tư thế mỗi một chui đều giống nhau như lúc ban đầu. Cho dù dùng thần thức dò xét, đều không thể phân biệt ra đến tột cùng một thanh nào mới là trường kiếm ban đầu. Mà bất ngữ đạo nhân thì lại đang ẩn mình bên trong dạng thanh trường kiếm này. Pháp nhãn khai, thiên nhãn khai, mỗi lỗ nhân quả đều ở trong tâm, kính chiếu yêu, bàn long la sát trận. Các lộ nhân mã lúc này đại hiển thần thông, thề muốn bắt được bất ngữ đạo nhân. Chỉ tiếc bất ngữ đạo nhân há lại là dễ bắt như vậy. Một chiêu phương thức đạo mệnh này của hắn chính là dùng kiếm đạo làm căn cơ, sau được trộm tổ chỉ bảo, lại thêm cảm ngộ của chính mình, mới có thành tựu ngày hôm nay. Không có độ kiếp kỳ sức thủ, đừng nghĩ tóm lấy hắn à. Hay à, sư tôn lão nhân gia ông ta thật đúng là được người ta hoan nghênh mà. Lục Dương đứng ở cổng của sơn môn cảm thán nói. Tam sư tỷ Cam Điềm đứng ở bên cạnh, nhìn kiếm bay đầy trời hoa cả mắt, ngay cả bất hủ tiên tử cũng là than thở, bất ngữ đạo nhân thật sự là có tài. Đệ tử Vân Đạo Tông cùng với các đệ tông môn đều tụ tập ở đây, đầu cũng đi theo cái đám phi kiếm lên xuống trái phải mà lắc lư theo. Trưởng bối nhà mình đã truy đuổi bất ngữ đạo nhân, đừng quán đuổi kịp hay không, bọn hắn đều khó có khả năng ở lại Vân Đạo Tông rồi. Mấy người Lan Đình cũng không thể tiếp tục đánh à, tiếp tục đánh thì sẽ không tìm thấy sư tôn đâu. Trong chiến đấu của bốn tổ, chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cái tổ này là quyết ra thắng bại, vẫn là tranh đấu nội bộ à. Thời dịp công phu quan chiến, Mạnh Cảnh Chu lúc này chỉ cái đầu trọc sáng lón của mình, nói: Lão Lục nè, sử dụng trường sinh công của người đi. Lục Dương lúc này vận chuyển trường sinh công, bàn tay lớn đặt lên trên đầu của Mạnh Cảnh Chu, tóc như là kỳ tích dài ra, thật có thể nói là tiên nhân kết tóc nhận trường sinh à. Mà trên bầu trời, phi kiếm càng bay càng xa, mấy người Khâu Tấn An cũng bay theo đến cái chỗ rất xa rồi, bây giờ chỉ có thể nhìn rõ mấy cái điểm nhỏ xíu thôi. Ồ, vậy liền xin từ biệt nha. Đám người Bạch Minh vội vàng cáo biệt, truy tìm thân ảnh của các sư tôn mình. Đệ tử Vấn Đạo Tông đứng ở cửa ra vào của sơn môn đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Bất ngữ đạo nhân bẩn thỉu dẫm lên phi kiếm bay trở về tông môn. Không biết một thân tàn tạ này là sau khi bị bắt lại, bị đè lên mặt đất, bị đè ra đánh mà lưu lại, hay là chạy thoát từ bên trong công kích đầy trời lưu lại đây. Nói tóm lại miễn cưỡng xem như là bình an, vớt lại được một cái mạng. Mọi người không cần hoan nghênh ta như vậy, tất cả giải tán đi thôi. Bất ngữ đạo nhân khoát khoát tay, giống như là nghèo túng không phải là hắn vậy. Bất ngữ đạo nhân đến cùng là tông chủ, quyền uy vẫn còn đó, bảo mọi người giải tán đi thì mọi người đều tán đi, tuyệt đối không có chào đón luôn. Ấy dạ, Cam Điềm mà, tấn thăng làm hợp thể chân quân rồi, không tệ không tệ, xem ra chuyến đi đến yêu vực này rất có thu hoạch à. Bất ngữ đạo nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn về tốc độ tu luyện của Cam Điềm. Dựa theo dự tính của hắn ta, Cam Điềm còn phải cần 2-3 năm mới có thể tấn thăng tới hợp thể kỳ. Điều này nói rõ chuyến đi đến yêu vực có thu hoạch ngoài ý muốn à. Ây dạ, Tiểu Lục đã ngưng anh trung kỳ rồi, hay còn có Tiểu Mạnh cũng vậy sao? Bất ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không hổ là hạt giống của đại thế chi tranh à. Tốc độ tu luyện lúc trước của hắn đã là rất nhanh rồi, không nghĩ đến tốc độ tu luyện của người trẻ tuổi bây giờ còn nhanh hơn hắn à. À đúng rồi, cổ tổ Phượng tộc có phải đã tới tông môn chúng ta rồi hay không hả? Bất ngữ đạo nhân lúc này hỏi để cho thân thể của Lục Dương trở nên cứng đờ. Sư tôn, vì cái gì hỏi như vậy hả? Hồi trước cổ tổ Phượng tộc cầm lấy lòng phượng biến tới tìm ta, còn đánh ta một trận, mà rõ ràng ta cũng không có lưu tên ở bên trên, xem chừng là có người nói cho cổ tổ Phượng tộc biết rồi. Lục Dương lúc này ngượng ngùng nói ra. Hay à, cổ tổ Phượng tộc này mánh khóe thông thiên, nói không chừng biết pháp môn nhân quả tự mình tính ra đó mà. Ấy là như vậy sao? Ta còn nghe nói cổ tổ Phượng tộc tự xưng là người thiên đình giáo chúng ta, chuyện này là sao đây? Đang lúc Lục Dương sáng xích muốn làm sao nói rõ lý do cái vấn đề này cho sư tôn, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu xung phong nhận việc nói. Nghe nói một cách đơn giản là lão Lục làm tỉnh lại cổ tổ Phượng tộc đang ngủ say, cổ tổ Phượng tộc nhận Lục Dương làm sư huynh rồi. Trên đầu có bất ngữ đạo nhân lúc này mấy cái dấu chấm hỏi, rõ ràng nói rõ lý do quá đơn giản, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bất ngữ đạo nhân. Hắn tạm thời nhảy qua cái chuyện khó có thể lý giải được này, sốt ruột hỏi: Hãn Hải tổ sư đầu đời, ngài ấy thì còn sống sao? Không chỉ Hãn Hải tổ sư còn sống à, còn có một vị tổ sư cũng còn sống à. Là ai hả? Bất Ngữ đạo nhân suy nghĩ một lượt các tổ sư, cũng không nghĩ tới có tổ sư nào còn sống nữa à. Tiên Thiên đạo nhân, lúc đệ tử và lão mạnh trùng hợp đi ra cửa thi hành nhiệm vụ, đụng phải Tiên Thiên đạo nhân tấn công trùng tu, nên mang ngã về luôn rồi. Bất Ngữ đạo nhân lúc này trầm mặt một lát. Còn có chuyện gì ta không biết không hả? Lục Dương vươn lên đầu ngón tay tính toán, suy nghĩ một chút nói. Những chuyện khác cũng không có gì, đơn giản là ta cùng lão mạnh ra cửa đụng phải hư không chí tôn cùng mộng yểm chí tôn, mắt thấy đánh không lại, xin mời đại sư tỷ hỗ trợ. Lại có Vạn Pháp đạo quân dẫn đầu đại ngu liên minh gì đó để mắng tới tiền kiếm trong tay của ta, mong muốn chui vào bên trong tông môn để mà cướp bóc, bị tận diệt luôn rồi. Ta nghĩ phần lớn tu sĩ của đại ngu vương triều đang ở bên trong tù phong của chúng ta, bên ngoài không còn mấy cái tên tu sĩ đại ngu nữa đâu. Bất Ngữ đạo nhân lúc này trầm mặc càng lâu hơn. Hắn biết cái chuyện hư không chí tôn, Vạn Pháp đạo quân, nhưng hắn không biết những chuyện này đều là có quan hệ tới Lục Dương. Mình sống lâu tới 2000 năm, làm ra chuyện cũng không sánh bằng một năm thu hoạch của tiểu đồ đệ à. Tiểu Lục nè, ngươi có cân nhắc hiện tại kế nhiệm chức vị tông chủ của ta luôn hay không hả? Lục Dương lúc này đồng dạng như là cái trống lúc lắc, lúc đầu ngoài ngoại, dùng thái độ kiên định từ chối đề nghị của sư tôn. Theo Bất Hủ tiên tử làm đại diện tông chủ 3 ngày, cộng thêm 3 tháng đến xem, tông chủ này cũng không phải vị trí thanh nhàn. Kiến nghị vẫn là để cho đại sư tỷ, cái loại tu sĩ đức cao vọng trọng, phẩm học đa tài, đảm nhiệm mới là tương đối thỏa đáng. Bất Ngữ đạo nhân rất là vui mừng, không nghĩ tới đạo tâm tiểu đồ đệ của mình kiên định như vậy, đến cả cái việc gặp được cơ duyên đầy trời như là kế thừa vị trí tông chủ bậc này, hay đều không hề bị lay động à. Tiểu gì có ở đây không? Đại sư tỷ đang ở tù phong khảo vấn Vạn Pháp đạo quân, còn có mấy tên cũng là độ kiếp kỳ không rõ nữa. Cần ta gọi đại sư tỷ đi ra không hả? Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, không có đây là tốt rồi. Không cần không cần, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút đó mà. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất là đàng hoàng, nhưng nhìn thấy đại đồ đệ luôn có một cái loại cảm giác chột dạ không hiểu à. Bất Ngữ đạo nhân trở lại tông môn, thấy tam đồ đệ và tứ đồ đệ đều là tu luyện có thành tựu rồi, trong lòng cũng có chút cảm thán à. Cũng không biết sư đồ năm người chúng ta khi nào có thể đoàn tụ đi. Nhị sư huynh của các người đã 100 năm rồi chưa có trở về. Nhị sư huynh các người đến Phật quốc huyền não quá lớn đi, đến mức ngay cả ta đều bị liên lụy. Người Phật môn nhìn ta đều không có thưởng mất à. Bất Ngữ đạo nhân lúc này nhẹ nhàng lắc đầu. Con mẹ nó nghiệt đồ à, dẫn sức mầm tai vạ còn liên lụy sư môn. Hắn dạy bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phạm tội nhớ kỹ che giấu tung tích, chuyện lặp đi lặp lại nhấn mạnh mà không nhớ được à. Bất quá ngược lại, nhị sư huynh ra bên ngoài gây chuyện không có trở lại vấn đạo tông, theo một cái loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng xem như là không dẫn mầm tay vạ vào tông môn. Phật quốc đến nay vẫn còn thường xuyên gửi công văn cho vấn đạo tông, hy vọng vấn đạo tông mau gọi Diệp Tử Kim trở về. Mỗi một lần thì Bất Ngữ đạo nhân đều dùng cái lý do là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận để mà lập liếm cho qua. Trong lòng của Lục Dương thì tự nhủ, người của Phật môn xem sư tôn ngày không vừa mắt, hẳn là không có liên quan gì quá nhiều tới nhị sư huynh à. Đối với nhị sư huynh chỉ gặp qua chân dung, Lục Dương nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết của hắn rồi. Vị này cả ngày âm dương quái khí, nói Phật môn cao tăng phá giới, đại lực phát dương cái phương pháp tu luyện hoan hỷ thiền, giả mạo tượng Phật hưởng thụ cung phụng, những cái chuyện nhỏ nhặt này thì không cần kể đến đi. Trừ cái đó ra thì nhị sư huynh từng đề nghị với các ức cao tăng, kiến nghị cái đám cao tăng học tập phương pháp niết bàn của Phượng Hoàng nhất tộc. Cứ như vậy, khi các cao tăng tọa hóa tự thiêu, không chỉ có thể đạt được rất nhiều xá lợi tử, còn có thể sống lại một thế, Phật quốc còn sẽ có xá lợi tử liên tục không ngừng được sinh ra, có thể nói là chỗ tốt rất là nhiều. Nhị sư huynh còn căn cứ vào lý luận phóng sinh tích đức mà Phật quốc đề xướng, đưa ra lý luận càng tân tiến hơn. Tức sinh con cũng là phóng sinh, cổ vũ tăng lữ sinh con nhiều hơn, tích lũy công đức à. Bởi quá, tư duy của các cao tăng Phật quốc sao mà cứng nhắc quá đi, không tiếp thụ được phương thức tư duy quá tiên tiến của nhị sư huynh, không chỉ từ chối đề nghị của hắn, còn nhiều lần phái người đuổi bắt nhị sư huynh. May mắn nhị sư huynh theo Bất Ngữ đạo nhân nơi này học được một cái thân bản lĩnh chạy chối chết, lúc này mới lăn lộn bình yên vô sự tại bên trong Phật quốc à. Lục Dương còn nghe kể một ít tăng lữ bi quan, cho rằng nhị sư huynh sinh ra ngay thời đại mạt pháp, vì thế nhị sư huynh còn chiếm được một cái đánh giá là Phật đà qua đời. Theo người sáng lập Phật môn Bất Hủ tiên tử bàn giao, thời đại mạt pháp mấy cái chữ này là nàng cảm thấy sức khí cho nên tự biên ra mà thôi. Nhị sư huynh của các người cũng là một vị kỳ tài tu luyện, nếu không có tiểu gì, hắn chính là người có thiên phú tu luyện cao nhất trong đồng lứa của mình, đáng tiếc là sinh không gặp thời. Đúng rồi, tổ sư gia của chúng ta Tiên Thiên đạo nhân ở chỗ nào vậy? Bất Ngữ đạo nhân thân là tông chủ, cảm thấy cần phải bái kiến cái vị tổ tiên đã sáng lập Vấn Đạo Tông này. Để đệ tử đi tìm xem. Lục Dương cũng không biết tổ sư gia chạy đi đâu rồi. Lục Dương chạy một vòng, đến bên trong quán đồ nướng tìm được Tiên Thiên Đạo Nhân đang ăn sầu nướng à. Người quán đồ nướng thấy Lục Dương đến còn tưởng rằng là tới thị sát không. Lục Dương nhanh chóng khuyên ngăn đám người cao sư phó. À không sao không sao, không có việc gì. À, nên làm điều gì thì làm cái đó đi, ta là tới tìm ngài ấy à. Tổ sư gia nè, sư tôn của ta nói muốn gặp ngài một chút. Sư tôn của người, tông chủ hiện tại của Vấn Đạo Tông. Dần. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này nhanh chóng ăn hết hai cái xiên nướng, lại nói. Ừ vậy chúng ta đi. Lục Dương mời Tiên Thiên Đạo Nhân tới đỉnh của Thiên Môn Phong. Bất Ngữ Đạo Nhân ở nơi đó chờ đã lâu, gặp mặt liền dập đầu hành lễ. Đường đại tông chủ của Vấn Đạo Tông, Bất Ngữ Đạo Nhân bái kiến qua tổ sư gia. Ôi không đảm đường nổi cái lễ nặng như vậy, mau dậy đi. Mà bây giờ ta là một tên đệ tử phổ thông của Vấn Đạo Tông rồi, không cần đối xử với ta như vậy. Ánh mắt của Bất Ngữ Đạo Nhân sáng lên. Tổ sư gia nè, ngài có thiếu sư tôn không hả? Ngài xem ta như thế nào. Lục Dương cảm thấy Bất Ngữ Đạo Nhân không hổ là người mặc chung một cái quần cùng với Bát Trưởng Lão, mà suy nghĩ cũng không có gì sai biệt lắm à. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Hãn Hải tổ sư đã thu ngải làm đồ đệ rồi. Bất Ngữ Đạo Nhân hơi sững sờ một cái, trầm mặc một hồi, lúc này mới nói tiếp. À, đúng rồi tổ sư già, ngài nói cho ta một chút chuyện ngày ban đầu sáng đập Vấn Đạo Tông đi. Thật không dám giấu giếm, thật ra ta là một cái tác giả, một mực đang là tận sức tuyên truyền về Vấn Đạo Tông. Ngài trực tiếp nắm giữ tư liệu lịch sử của Vấn Đạo Tông. Ngài nói ta ghi chép, chúng ta cường cường liên hợp, chắc chắn có thể tiến một bước phát dương thành danh của Vấn Đạo Tông chúng ta. Cái này là một cái chuyện tốt nha. Tiên Thiên Đạo Nhân nghe vậy liền vui cười nói, hắn vẫn rất có hảo cảm về Bất Ngữ Đạo Nhân. Vấn Đạo Tông có thể lấy được thành tựu như ngày hôm nay, chắc hẳn cái vị tông chủ này bỏ ra quá nhiều công sức rồi. Nói về việc Vấn Đạo Tông là như thế nào thành lập ha, cần nhắc đến cái chuyện của 12 vạn năm trước đây. Dựa theo thói quen ngay lúc đó, tu sĩ luyện tới luyện hư kỳ vì có một cái địa điểm ổn định để mà an toàn tu luyện, hoặc là gia nhập một cái tông môn, hoặc là tự mình thành lập một cái tông môn, ta lựa chọn dưới sau nha. Thiên Sách Tông đón mệnh là tính toán chuẩn nhất rồi, ta liền xài 10 vạn khối linh thạch thỉnh người Thiên Sách Tông tính cho ta một cái bảo địa đầy đủ phong thủy. Người Thiên Sách Tông nói với ta, 10 vạn khối linh thạch này không phải là bọn hắn thu, mà là Thư Thiên nhận lấy, là thành ý. Sau khi bọn hắn nói cho ta biết vị trí phong thủy bảo địa, còn căn dặn ta rằng cần đến địa điểm ở cái mốc thời gian cố định, nếu không sẽ là ảnh hưởng tới vận thế. Đáng tiếc lúc ấy trời tối, tu vi của ta chợt cao chợt thấp, bay lượn đều khó khăn, lại thêm ta còn có cái bệnh hay bị lạc đường, lại tiếp tục như thế khẳng định không thể đúng hạn đi đến cái chỗ phong thủy bảo địa kia. Ta liền thỉnh giáo lão nông đang trồng trọt dưới ruộng là nên đi như thế nào. Lão nông liền chỉ cho ta một cái phương hướng, dựa theo phương hướng lão nông chỉ, cuối cùng đến được phong thủy bảo địa ngay thời khắc sáng sớm rồi. Sau khi tông môn thành công thành lập, bởi vì thanh danh của ta không tệ, cho ra điều kiện cũng là không tệ, rất nhiều đạo hữu luyện hư kỳ đều nguyện ý gia nhập tông môn của ta. Còn có thật nhiều hạt giống tốt cũng sinh vào tông môn, Vấn Đạo Tông từ đó mới hơi có quy mô một chút à. Bất Ngữ Đạo Nhân ở một bên ân cần gật đầu, một bên cúi đầu bắt đầu ghi chép. Thời kỳ cuối của Đại Ngô Vương triều, thổi đời đen tối, lòng người bàng hoàng, Tiên Thiên Đạo Nhân vì ổn định cùng với an toàn, quyết định thành lập tông môn. Tiên Thiên Đạo Nhân dùng tâm thành vấn thiên, thương thiên vì đó chỉ ra đường sáng, cũng nói rõ thời gian cấp bách, phải nhanh chóng hành động một chút. Trước ánh bình minh là thời điểm hắc ám nhất, Tiên Thiên Đạo Nhân hành động dựa theo ý của thương thiên, khó khăn tầng tầng lớp lớp, không chỉ tu vi nhận lấy ảnh hưởng còn mất đi phương hướng, lạc mất đường đi. May mắn được bách tính trợ giúp, ngài ấy mới có thể khắc phục khó khăn, cuối cùng đi vào địa điểm thương thiên bày tỏ. Tiên Thiên Đạo Nhân thành lập Vấn Đạo Tông, thói đời đen tối, nghênh đón quang minh sáng sớm. Lúc đó có rất nhiều người cùng chung chí hướng cho rằng thế gian rung chuyển bất ổn, lại bị ảnh hưởng dưới nhân cách và mị lực của Tiên Thiên Đạo Nhân, tự nguyện gia nhập Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông càng ngày càng trở nên cường đại. Bất Ngữ Đạo Nhân ghi chép xong, ngẩng đầu lên nhìn Tiên Thiên Đạo Nhân. Ê, tổ sư già, ngài nói tiếp đi. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này còn đắm chìm bên trong nội dung Bất Ngữ Đạo Nhân ghi lại, đây cũng là một cái hình ảnh trưởng ấu hài hòa. Tiên Thiên Đạo Nhân từ sáng sớm một mực giảng đến trời tối, giảng đến khi tiêu hóa hết sâu nướng mình ăn lúc trưa, lúc này mới ngừng lại. Lục Dương cùng với Cam Điềm dùng thần thức nhìn lướt qua quyển sách ghi chép của sư tôn, lo lắng Tiên Thiên Đạo Nhân không quá tiếp thụ được những cái lý niệm tiên truyền quá tiên tiến của Bất Ngữ Đạo Nhân, làm ra những cái cử động khác người, như là lão tổ tông hành hung tử tôn bất hiếu, ăn ý không có nói ra cái chuyện này. Mà cũng không thể nói sư tôn của mình ghi chép tầm bậy tầm ba, tối thiểu nhất mỗi một câu đều là Tiên Thiên Đạo Nhân giảng ra, nhiều lắm là thêm một chút trào chuốt, thêm mắm dặm muối à. Bản lĩnh đội trắng tay đen của nhị sư huynh liền là học được từ chỗ sư tôn rồi. Tam sư tỷ dùng thần thức truyền âm cho Lục Dương. Mỗi một cái tật xấu của Bất Ngữ đạo nhân đều bị nhị sư huynh học được, khó trách đến Tây Phương Phật quốc lăn lộn gió nổi mây phun à. Nhị sư huynh là học được từ chỗ sư tôn, thế một thân bản lĩnh của sư tôn là học được từ chỗ nào? Từ chỗ bá trưởng lão đó. Không phải nói sư tôn là bá trưởng lão tay phân tay nước tiểu nuôi lớn sao? À, vậy bá trưởng lão thì sao? Sư công chúng ta có vẻ không phải cái loại tính cách này à. Tự học thành tài chứ sao? Ai dạ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm à. Tiên Thiên đạo nhân còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng không có thần thức, nhưng hắn thấy Bất Ngữ đạo nhân nhanh chóng ghi chép, còn lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều trang giấy, liền biết cái vị đương đại tông chủ này đều ghi chép lại những chuyện mình giảng ra, có chút hài lòng gật đầu. Làm rất tốt nha, ta xem trọng ngươi. Khó được có người không chê hắn dài dòng, nguyện ý nghe hắn giảng lịch sử. Tâm tình của Tiên Thiên đạo nhân rất là tốt rồi. Tiên Thiên đạo nhân nhìn Bất Ngữ đạo nhân, càng xem càng thấy tiểu bối này thuận mắt, dĩ nhiên cũng có thể là do hai người dễ lạc đường làm duyên cớ. Bất Ngữ đạo nhân được tổ sư gia coi trọng, lúc này tỏ rõ thái độ. Tổ sư gia ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tuyên truyền ra cái sự tích vang huynh thành lập vấn đề tông của ngài. Ờ, đốt đốt đốt, tông môn của loại người như là các ngươi lo gì không lớn mạnh ha. Ê đúng rồi tổ sư gia, ngài biết Hãng Hải tổ sư ở nơi nào không hả? Bất Ngữ đạo nhân còn không có bái kiến Hãng Hải tổ sư. Tiên Thiên đạo nhân lắc đầu. Ồ, không biết đâu. Vấn đạo tông to như vậy, lại không có phương thức liên lạc của Hãng Hải đạo quân, người nào cũng không tìm ra Hãng Hải đạo quân đâu. Ờ đúng rồi, ồ, đại đồ đệ của ngươi còn có tông chủ đời trước nữa, có lẽ là tìm thấy Hãng Hải đó. Bất Ngữ đạo nhân lúc này nhếch miệng lên, cũng không có nói tiếp. Người nào không biết Tiểu Chi cùng sư tôn, khẳng định là biết Hãng Hải đạo quân ở đâu chứ. Ồ, thời gian không còn sớm nữa, ta đi về trước đây. Tiên Thiên đạo nhân ngáp dài một cái, nói dài dòng hơn cả nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi rồi. Ê được rồi, để ta tiễn ngài. Bất Ngữ đạo nhân rất nhiệt tình nói. Hắn đưa tiễn Tiên Thiên đạo nhân cũng không sợ tiết lộ thân phận của Tiên Thiên đạo nhân, dù sao thân phận bên ngoài của Tiên Thiên đạo nhân là đồ đệ của Hãng Hải đạo quân, bối phận có thể xếp hạng thứ hai của Vấn Đạo Tông rồi. Đưa xong Tiên Thiên đạo nhân rời đi, Bất Ngữ đạo nhân trở lại Thiên Môn Phong. Tể tể tể, hai người các ngươi đều nói một chút, từ sau khi lần trước ta rời đi đã xảy ra biến cố gì? Bất Ngữ đạo nhân ở trên đường đi nghe nói các sự kiện lớn như là yêu vật rồi bán tiên đều có quan hệ cùng Lục Dương. Hiện tại có cơ hội hỏi người trong cuộc, còn không nắm chặt hỏi cho rõ ràng. Lần trước khi Bất Ngữ đạo nhân trở về, vẫn là khánh điển tông môn vừa kết thúc, khi đó Lục Dương mới là Kim Đan trung kỳ. Hiện tại Lục Dương đều đã đến Nguyên Anh trung kỳ, trong thời gian này thế nhưng đã xảy ra không ít chuyện à. Về phần Lục Dương, dù sao cũng là tự mình trải qua, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt mà kể. Hắn kể rồi lại kể, Lục Dương lúc này liền phát giác không được bình thường à. Chờ chút đã, ta từ Kim Đan trung kỳ tới Nguyên Anh trung kỳ không phải chỉ mới qua hơn một năm thôi sao? Làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Về phần Bất Ngữ đạo nhân thì nghe vui vẻ lâm ly, đây là tài liệu thiết thư, mấy cái chuyện này còn phong phú hơn cả những gì mà tổ sư gia đã trải qua nữa à. Nói chung, chuyện của tổ sư gia là thành lập tông môn khó khăn, đánh cờ với tu sĩ cùng cảnh giới. Xem Lục Dương bên này, mặc dù chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, nhưng trêu chọc kẻ địch đều là độ kiếp kỳ cất bước, vận khí tốt còn có thể gặp được hai cái bán tiên. Năng lực kiếm chuyện này của Lục Dương đặt ở thời kỳ của tổ sư gia, đại ngu đều phải sấm diệt vong hai vạn năm rồi. Thời điểm đó, quốc sư đại ngu cũng là cái trình độ kiếp kỳ thôi. Một lát sau, Vạn Pháp đạo quân đột nhiên dập đầu như vậy. Ê, đệ tử cũng thật ngoài ý muốn đó mà. Lục Dương tự nhiên không thể nói ra cái chuyện của Bất Hủ tiên tử, cho nên một mực chắc chắn là trùng hợp. Bất quá trong mắt của Bất Ngữ đạo nhân, có phải trùng hợp hay không thì không quan trọng. Ý đệ trời, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta truyền thụ cho người kiếm pháp Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm nha. Lần trước Bất Ngữ đạo nhân trở lại tông môn đã muốn truyền thụ cho Lục Dương một chiêu này, nhưng tu vi của Lục Dương lúc ấy không đủ, một chiêu này yêu cầu là hóa thần kỳ. Hiện tại Lục Dương Nguyên Anh trung kỳ, đủ tư cách rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dương tinh thần phấn chấn, ăn mặc quần áo luyện công, trong tay cầm theo thanh phong kiếm. Vốn là muốn dạy cho người nhân kiếm hợp nhất cùng với Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm, nhưng mà ngươi không nguyện ý học nhân kiếm hợp nhất rồi, vậy thì coi như thôi đi. Ngươi đã làm đến điều kiện kiếm tiền tâm động, tâm cảnh thanh thản, khí kiếm tương dung, động tĩnh hợp nhất rồi. Lúc đầu chỉ có kiếm đạo kỳ tài hóa thần kỳ mới có thể đi đến bốn cái loại cảnh giới này. Lục Dương thân là kiếm linh căn, tại thời điểm lĩnh hội kiếm đạo đã sớm lĩnh ngộ ra những cảnh giới này rồi. Tiếp xuống trong lòng thư thái, dứt bỏ tạp niệm, chuyên chú vào kiếm đạo, khu động kiếm khí ly thể hóa hình, khi thần thức cùng kiếm khí hòa làm một thể, thực hiện kiếm khí tự nhiên phân hóa, trong một ý niệm hóa ra muôn vàn kiếm khí đi. Liền giống như vậy. Bất Ngữ đạo nhân đưa ngón trỏ ra, một đạo kiếm khí sinh sôi nảy nở mà ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lay động, kiếm khí ở bên trong không khí lưu lại hư ảnh hóa thành từng cái đạo kiếm khí. Lục Dương nhìn mà than thở à, nghĩ không ra kiếm khí còn có cái cách dùng như thế này. Ngồi xếp bàn xuống, tập trung tinh thần, tư thế tự nhiên, tay chân thả lỏng, ngũ tâm hướng thiên, khí hành chu thiên, tuần hoàn không ngừng. Bất Ngữ đạo nhân lúc này là đang truyền tâm quyết kiếm pháp cho Lục Dương. Thiên phú của Lục Dương tại kiếm đạo không kém gì pháp thuật cả, một chút liền rõ ràng. Vụt một tiếng, nương theo lấy 100.000 đạo kiếm khí, thành phong kiếm sức khiếu như là long ngâm. Đi! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thành phong kiếm phi thiên, 100.000 cái đạo kiếm khí cùng nhau phi thiên, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh ở trên trời. Thành phong kiếm liền là tướng quân thống soái đại quân. Lục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 100.000 đạo kiếm khí hóa thành thực chất, hình thành 100.000 thanh phong kiếm. À, xong rồi. Lục Dương khép lại hai ngón tay, hướng về phía dưới để ép. 100.000 thanh phong kiếm như là mưa rào rơi xuống, mang theo thanh âm xé gió, ba ba ba, rơi đến dưới đất, thảm cỏ bị hất bay, cây cối sụp đổ, mặt đất bị đâm thủng 100.000 lỗ. Đổi lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đứng ở phía dưới, đã bị đâm thành một cái con nhím rồi. Lục Dương vui vẻ, lúc này mới qua gần nửa ngày công phu, liền học được nhất kiếm hóa vạn kiếm, đã khốn vô số thiên tài kiếm đạo. Bất Ngữ đạo nhân cũng là vui mừng gật đầu. Tốc độ tiểu đồ đệ này học tập kiếm pháp còn nhanh hơn so với mình lúc trước à. Hai sư đồ lúc này cũng không hề chú ý tới, Khôi Lỗi đang là âm âm u u nhìn chăm chăm vào hai người. Nếu thanh phong kiếm có thể thì... Lục Dương lúc này linh quang chợt lóe, thu hồi thanh phong kiếm đi, lấy ra tẩy kiếm trì. Khí hành chu thiên, tuần hoàn không ngừng. Đi! Tẩy kiếm trì phóng lên tận trời, trên không biến thành 100.000 tẩy kiếm trì, một mảnh đen kịch như là mây đen giăng đầy. Rơi! Tẩy kiếm trì giống như là mưa sao băng rơi xuống, mang theo kiếm ý không thể nào trốn tránh, đánh xuống mặt đất. Mặt đất kiên cố bị nện lõm xuống mấy phần. Hóa thần trung kỳ đều muốn bị một cái bộ trì pháp này đập cho chết ra. Quả nhiên tẩy kiếm trì sẽ có uy lực càng lớn hơn à. Bất Ngữ đạo nhân lúc này nghi hoặc nhìn tẩy kiếm trì. Thứ này sao nhìn quen mắt vậy? Đây không phải là tẩy kiếm trì ta thường xuyên sử dụng sao? Bất Ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ, khó trách càng nhìn càng quen mắt à. Hắn lúc còn trẻ thường xuyên tới tẩy kiếm trì để đột rửa lệ khí đây mà. Đây chính là bảo bối Vấn Đạo Tông đời đời tương truyền. Ngay cả hài đồng sư công đều thường xuyên dùng tẩy kiếm trì để gột rửa lệ khí, miễn cho dưới cơn nóng giận đánh chết Bất Ngữ đạo nhân. Từ góc độ này xem ra, tẩy kiếm trì vẫn còn là ân nhân cứu mạng của Bất Ngữ đạo nhân. Thấy sư tổ chú ý tới, biểu hiện của Lục Dương có chút ngượng ngùng. Ta không phải nghe nói truyền thuyết của ngài về sư công à, mong muốn bắt chước các ngài tới bên cạnh tẩy kiếm trì để mà cảm ngộ kiếm đạo. Chắc là ta khoảng cách tẩy kiếm trì quá gần, tẩy kiếm trì ỷ lại vào ta luôn rồi. Giống như là xác minh cái lời giải thích của Lục Dương, tẩy kiếm trì lúc này khoan khoái bay một vòng quanh Lục Dương. Sư tôn khoan hãy nói, thì tẩy kiếm trì đúng là pháp bảo công kích dùng phi thường tốt luôn. Tẩy kiếm trì dùng tốt hơn thanh phong kiếm nhiều. Thanh phong kiếm dĩ nhiên là tiên kiếm, nhưng bị đại sư tỷ thực hiện tầng tầng phong ấn rồi. Lục Dương dùng là một cái thanh kiếm tương xứng với tu vi mà thôi. Tẩy kiếm trì thì lại không đồng dạng nha, không chỉ phẩm chất cao, hơn nữa còn cùng Lục Dương tâm hữu linh tê, thôi động điều khiển như là cánh tay sai sử. Tựa như nhất kiếm hóa vạn kiếm trước mắt đây, đập cho mặt đất mấp mô, uy lực cực kỳ là lớn à. Người nói như vậy, tẩy kiếm trì xác thực dùng rất tốt à. Bất Ngữ đạo nhân, thân là một cái đại gia về kiếm đạo cũng nhìn ra tẩy kiếm trì mạnh mẽ à. Đáng tiếc, hắn cùng tẩy kiếm trì này, vô duyên lại bạc phận, tiện nghi cho Lục Dương. Hắn chỉ có thể yên lặng mà chúc phúc cho hai người. Đỉnh đỉnh, kiếm pháp cần luyện tập nhiều mới có thể quen thuộc. Ngươi nhiều thử thì mấy lần đi. Lục Dương nghe lời sư tôn dạy bảo gật gật đầu, dốc toàn lực thôi động tẩy kiếm trì, bầu trời lại một lần nữa bị tẩy kiếm trì giăng đầy, để cho đỉnh núi của Thiên Môn Phong bị bao phủ ở bên trong bóng đêm. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, rơi. Âm âm âm âm. Có kinh nghiệm một lần thành công trước đó, lần này thi triển ra càng thêm thuận lợi rồi. Lão cũ nè, nghĩ không ra ngươi còn biết giải đồ đãi ha. Trên không truyền đến tiếng cười sang sảng của đại trưởng lão. Bất Ngữ đạo nhân không thích lời này của đại trưởng lão à. Cửu cửu cửu cửu, cái gì là ta còn biết dạy đồ đệ hả? Nhìn một chút tiểu chi, tiểu kim, tiểu điềm cùng với tiểu dương đi, ai không phải do ta dạy dỗ ra. Đại trưởng lão khịt mũi coi thường khi nghe lời của Bất Ngữ đạo nhân. Thôi đi, làm như tiểu chi tu vi cao có liên quan gì tới ngươi vậy? Giống như thương lượng xong xuôi, ba bá, từng vị trưởng lão bay đến Thiên Môn Phong, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí ngay cả lục trưởng lão cực kỳ hiếm thấy mặt cũng đều tới rồi. Lục trưởng lão vừa đến, mọi người hết sức ăn ý, đổi thành dùng thần thức truyền âm cho nhau. Sư huynh đệ chúng ta rất lâu không có tài đủ, không bằng thân cơ hội này, diễn luyện chút đi. Đại trưởng lão cười cười đề nghị. Bất Ngữ đạo nhân mặt tối sầm lại. Lần trước sau khi ngươi nói như vậy, đám già quả các người cùng nhau tiến lên, đánh cho ta một trận gần chết, sau đó còn để cho ta làm tông chủ à. Lão cổ, ngươi không đúng rồi, vị trí tông chủ có bao nhiêu người trong mà thèm. Tám người chúng ta nhớ tới tình nghĩa đồng môn, lúc này mới nhịn đau cắt thịt để cho ngươi làm tông chủ, ngươi ngược lại oán hận chúng ta sao? Bất Ngữ đạo nhân lúc này cười ha ha. Ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ à, há có thể tin chuyện ma quỷ của các người. Yên tâm đi, lần này chúng ta không bằng trao đổi, giống như trước kia, tùy tiện luyện một chút thôi, chẳng phân biệt trận danh chính người hỗn chiến đi. Thế này coi như còn tạm được à. Tám vị trưởng lão cùng với Bất Ngữ đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, giống như nhớ lại thời gian còn được hài đồng sư công dạy bảo, vui vẻ biết bao. Vậy tới đi, làm một gián. Chính vị tu sĩ hợp thể kỳ tiến tâm lần lấy đương thời, bày ra chiến đấu trên đỉnh của Thiên Môn Phong. Bất Ngữ đạo nhân chuyên tu kiếm đạo, đại trưởng lão thì chuyên tu pháp thuật mộng cảnh. Ba đại gia là phù lục, tam trưởng lão là thể tu, tứ trưởng lão thì là nho tu, ngũ trưởng lão là luyện khí sư, lục trưởng lão là vô cấu tiên thể, thất trưởng lão luyện năng thật, bát trưởng lão chuyên về trận pháp, đều là tuyệt đỉnh đương thời, tạo nghệ cao nhất tại cục cảnh giới rồi. Mặc dù Bất Ngữ đạo nhân và đại trưởng lão đều là nửa bước độ kiếp kỳ, nhưng chiến trường biến hóa khó lường, chính người động thủ, thật đúng là không phải cục diện dựa vào người nào tu vi cao thì có thể chắc thắng đâu. Các trưởng lão khó có được chiến đấu một lần, các đệ tử của Vấn Đạo Tông rất nhanh đã là chọn lựa khoảng cách để mà xem chiến gần nhất rồi. Tu sĩ cấp bậc hợp thể kỳ chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, không cần thiết phải đứng ngay ở dưới xem chiến giống như Lục Dương. Các người đấu xem ai sẽ thắng đây. Dù cấu tiền thể của Lục trưởng lão có thể miễn dịch hết thể pháp thực, trong lĩnh vực của tiền thể Lục trưởng lão là vô địch rồi. Vô cấu tiền thể mặc dù mạnh mẽ nhưng còn không đủ đến trình độ vô địch đâu. Đại trưởng lão đi, nghe nói đại trưởng lão lúc còn trẻ là một đối thủ khó nhằn, bây giờ đã có tuổi mới bắt đầu tu thân dưỡng tính, đi bốn phía đào hang xây mộ trái gì quy tắc thôi. Đúng, ta nghe gia gia trong nhà nói qua, đại trưởng lão có không ít kẻ thù tại đế thành, đều là quan to tam phẩm cất bước à. Nói chuyện chính là một cái vị sư huynh ở đế thành, mặc dù không hiển hách bằng Mạnh gia, nhưng tại đế thành cũng được xưng tụng là hào môn thế gia rồi. Nói theo kiểu người như vậy, vậy tông chủ chúng ta mạnh hơn đại trưởng lão nhiều, đầy đường đế thành đều là kẻ thù tông chủ chúng ta. Cái gì mà đầy đường đế thành, ngươi quá coi thường tông chủ chúng ta rồi. Nào chỉ là khắp đế thành đều là cừu nhân, toàn bộ tu tiên giới, đừng quản là trung ương đại lục hay là yêu vực phật quốc, ngươi tùy tiện tìm tu sĩ sống 2000 năm tuổi trở lên hỏi thăm một chút, người nào không có thù với tông chủ chúng ta đâu. Ủa, làm sao giọng điệu của các ngươi còn rất kiêu ngạo vậy? Dĩ nhiên phải kiêu ngạo rồi, tông chủ chúng ta cù gia khắp nơi trên đất, còn có thể nhảy nhót tưng bừng như vậy, đây gọi là bản lĩnh đó. Chính vị tu sĩ hợp thể kỳ hỗn chiến hiển lộ thần thông, tựa như là thiên băng địa liệt, động tĩnh to lớn hơn xa so với thời điểm Lục Dương luyện kiếm pháp nhiều. Thổ địa cứng rắn của Thiên Môn Phong ở trước mặt các vị trưởng lão giống như là bùn đất, tùy ý lay hoay, cây cối đổ sụp, giống như là có một cái cơn phong bão quét qua, nhổ tận gốc, không còn sót một cành cây ngọn cỏ. Các vị trưởng lão trước tập trung công kích Bất Ngữ đạo nhân cùng với đại trưởng lão, hai người mạnh nhất ở đây. Trận pháp cùng với phù lục kết hợp, luyện đan thật cùng với luyện khí thật kết hợp. Mà hai người này cũng không phải là cái loại lương thiện gì, kiếm đạo cùng với mộng cảnh hiển lộ thần uy, biến hóa khôn lường. Sau một lát, bảy vị trưởng lão mặc dù hợp lại công kích vẫn là lộ ra một cái vẻ mệt mỏi, dần dần bị lộ ra sơ hở. Đang lúc các đệ tử dùng dập suy đoán đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng, thì một cái khôi lỗi phóng lên tận trời, nắm các vị trưởng lão đông dạng như là sủi cảo, từng cái đập bổ xuống đất. Đến phiên của Lục trưởng lão thì nó sức thủ nhẹ hơn một chút. Các trưởng lão cùng tông chủ tu vi thông thiên triệt địa, không hề có chút lực hoàng thủ nào, dễ dàng bị khôi lỗi hạ gục, rơi tới thất điền bát đảo. Bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, trông thấy khôi lỗi đang khiêng một cái bó cuốc đứng ở trước mặt của mình, không nói một lời, cho bọn hắn mỗi người một cây cuốc, chỉ Thiên Môn Phong đang cảnh tượng hoang tàn khắp nơi kia. Ý tứ rất rõ ràng, không thu thập tốt tàn cuộc hôm nay, người nào cũng đừng hòng rời đi. Lục Dương thấy cảnh này, rất là vui mừng, may mà nhờ tu vi của mình thấp, không có tư cách tham gia vào cái loại chiến đấu cấp bậc này. Khôi lỗi đưa tới một cái cây cuốc cuối cùng cho Lục Dương. Lục Dương nhớ tới cái cảnh trước đó mình thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, yên lặng tiếp nhận cây cuốc, gia nhập đại đội săn lấp mặt bằng của các vị trưởng lão. Mà lúc này, tại bên ngoài của Vấn Đậu Tông, Kim tộc trưởng vẫn còn đang lo lắng chờ đợi tin tức từ Bất Ngữ đạo nhân. Điều đó qua một ngày rồi, đại ca làm sao một mực không có thông báo gì? Là Vấn Đậu Tông quá nguy hiểm, không thể để cho ta đi vào sao? Hay là đại ca quên ta luôn rồi? Bất Ngữ đạo nhân là một vị tu sĩ đạo tâm kiên định, hắn vì muốn nhìn thấy Hãn Hải Tổ sư đợi ở bên trong Vấn Đạo Tông trọn vẹn tới 3 ngày. Đáng tiếc, thần ý của Bất Ngữ đạo nhân cũng không đả động tới Hãn Hải đạo quân. Hãn Hải đạo quân từ đầu đến cuối còn không có lộ diện. Bất đắc dĩ, Bất Ngữ đạo nhân đành phải từ bỏ ý nghĩ này, sau khi dạy bảo Lục Dương 3 ngày, nhẹ nhàng lướt đi. Lục Dương thân là một cái tên đệ tử tôn sư trọng đạo, đứng trước cổng của sơn môn phất phất tay tiễn biệt đi Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân đi ra khỏi sơn môn một khoảng cách, các hợp thế kỳ thủ ở cổng sơn môn mấy ngày thấy thời cơ chín mùi, cùng nhau tiến lên, thế tất yếu là phải giải quyết Bất Ngữ lão tặc ở chỗ này. Trang diễn lúc này đã cực kỳ hỗn loạn rồi. Lục Dương thì còn trẻ tuổi, không thể gặp tình cảnh sinh ly tử biệt như thế này. Hắn cố nén nước mắt, cố nén bi thương, yên lặng quay người, lựa chọn không nhìn tới cái chuyện ở phía sau. Chờ khi trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương gặp được đại sư tỷ đã xa cách tới tận 3 ngày. Đại sư tỷ, thẩm vấn xong rồi hả? Xong rồi, ta vẫn là câu nói kia, chuyện của Tân Hỏa Vương Triều rất là nguy hiểm, ngươi không cần quản nha. Đại sư tỷ hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy không có lực uy hiếp, lại nói thêm. Còn nhớ rõ Tế Nguyệt Trung Yên Hoa bên trong dược viên không? Lục Dương gật đầu, tự nhiên là nhớ kỹ. Tiểu Dược Vương, Tế Nguyệt Trung Yên Hoa, đó là một cái đó hoa vô cùng xinh đẹp. Tương truyền chỉ có khi thế giới chung cục sinh linh đồ tháng, nó mới có thể dùng tư thái xinh đẹp nhất mà nở rộ, ngay cả thời gian đều là ngưng kết lại. Trước đây ta một mực kỳ quái, dựa theo sách sử ghi chép, không có sự kiện gì lớn được xưng tụng là thế giới chung cục sinh linh đồ tháng cả. Thế mà hết lần này tới lần khác, khi các lão tổ tông của tông môn tìm tới Tế Nguyệt Trung Yên Hoa, đó là lúc đang nở rộ rồi. Ta lúc đầu còn tưởng là truyền thuyết ghi sai, mãi đến khi vừa rồi ta đi một chuyến tới dược viên, hỏi Tế Nguyệt Trung Yên Hoa một vài vấn đề, mới rốt cuộc xác định là hoa của nó chính là nở rộ vào thời khắc Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt. Dĩ nhiên, chính nó cũng không biết chuyện này. Ngươi hiểu thế này là cái gì không? Có thể làm được thế giới chung cục sinh linh đồ tháng, chỉ có tiên nhân mà lại là một tên ác tiên. Đây không phải là tồn tại mà ngươi có thể chiêu trọc đâu. Lục Dương đồng dạng như là gà con mổ thóc gật đầu. Thể cốt của hắn yếu như vậy à, chắc chắn sẽ không đi quản cái chuyện của Tân Hỏa Vương Triều. Đúng rồi đại sư tỷ, ta nhớ được ngày rất sớm trước kia đã nói qua. Thế gian vô tiên, đây là cái chuyện gì? Lục Dương đột nhiên hỏi. Đây là năm thứ nhất hắn gia nhập Vấn Đạo Tông còn không có trúc cơ. Lúc tu luyện ở Thiên Môn Phong, đại sư tỷ ngẫu nhiên đề cập một cái thuyết pháp này. Rõ ràng là có thượng cổ ngũ tiên, lại càng có càng đế, ngu đế, quốc sư Quang Sơn Hải. Tiên nhân cũng là không ít à, tại sao thế gian lại là vô tiên? Ta nói tới tiên ở đây, cũng không phải là nói tu sĩ ngưng kết ra được đạo quả. Liên quan tới điểm này, tiên tử tiền bối có thể lý giải rồi. Tiên giả, bất lão bất hủ, bất sinh bất diệt, không có thọ nguyên hạn chế gì, tiêu diêu giữa thiên địa, không bị bất kỳ quy tắc trói buộc gì. Đây là nội dung thánh nhân ngôn, cũng là định nghĩa tiên ban đầu. Thời gian xuất hiện còn phải sớm hơn đám người của trọng tiên. Bất hủ tiên tử xuất hiện từ bên trong thân thể của Lục Dương, hiện thân thuyết pháp. Vân gia đầu nói không sai, đây là định nghĩa về tiên ban đầu. Sau này chúng ta dần dần lục lọi ra hình thức ban đầu của đạo quả. Đạo quả liền gọi tu sĩ ngưng tụ ra đạo quả chính là tiên nhân. Lục Dương theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên ý thức được trong lời nói của Bất Hủ tiên tử có cái chỗ gì không đúng à. Nguyên là như thế này. Đợi đã, tiên tử ngươi mới vừa rồi nói là chúng ta lục lọi ra hình thức ban đầu của đạo quả cùng với đạo quả. À đúng vậy mà, hình thức ban đầu của đạo quả chính là đồ vật mà thượng cổ ngũ tiên chúng ta chỉnh ra. Ngươi còn nhớ rõ bản thể của Tế Nguyệt Tiên là kiến mộc không? Thật lực của hắn tương đương với độ kiếp kỳ. Ngươi cho rằng vì cái gì khi ta là luyện khí kỳ, hắn là độ kiếp kỳ, ta là nguyên anh kỳ, hắn vẫn là độ kiếp kỳ, ta đến độ kiếp kỳ, hắn vẫn là độ kiếp kỳ, là hắn không nguyện ý thu hoạch được hình thức ban đầu của đạo quả sao? Lục Dương mơ hồ ý thức được một cái khả năng kinh thế hải tục nào đó, nhưng vẫn hỏi theo ý của Bất Hủ tiên tử. Vì cái gì hả? Bất Hủ tiên tử cười hăng hắc. Bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn thôi diễn ra không được hình thức ban đầu của đạo quả, chờ đến chúng ta đến độ kiếp kỳ, năm người chúng ta hợp lại mới có thể thôi diễn ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Đương nhiên chủ yếu là dựa vào ta, mấy người ứng thiên tiên bọn hắn đơn thuần là đầu đường xó chợ. Chúng ta lúc ấy mân mê sức hình thức ban đầu của đạo quả, chờ đến thời điểm đặt tên, cảm thấy chữ tiên này không tệ, liền đặt tên cho tu sĩ có được đạo quả là tiên nhân. Lục Dương hít vào một cái hơi lãnh khí, không ngờ tiên tử ngươi còn là người đặt nền móng cho hệ thống tu luyện à. Mà trình độ đặt tên cũng là không tệ, Lục Dương còn tưởng rằng Bất Hủ tiên tử sẽ đặt tên như là Vô Địch Kỳ cái gì đó. Bất Hủ tiên tử lúc này lại nói thêm. Dựa theo căn nguyên, tìm về nguồn gốc, định nghĩa của chữ tiên, thế gian xác thật không có người nào có thể xưng là tiên đâu. Lục Dương cảm thấy sau này mình có nên tôn kính Bất Hủ tiên tử một chút hay không? Đây cũng là người đặt nền móng cho đạo quả, là người sáng lập ra Phật môn à. À mà lại, tiên nhân cái tên này là do mấy người ứng thiên tiên đặt, ta gọi là Vô Địch Kỳ, Đậu Đậu Kỳ, đều bị bọn hắn nhất trí bác bỏ luôn. Bất Hủ tiên tử tức đến dậm chân. Nếu bản tiên đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, dùng cái tên của bản tiên nghĩ ra để đặt cho cảnh giới có vấn đề gì chứ? Bọn hắn còn phản đối, thật sự là đáng giận mà. Lục Dương nghẹn lời à. Tiên tử à, ngươi không cần nói ra thêm hai câu sau, người ta cũng đâu có nói người bị cầm. Lục Dương đến cùng vẫn là được gia tăng rất nhiều kiến thức khi đi cùng Bất Hủ tiên tử. Sau khi biết được lịch sử kinh thiên chấn kinh cổ kim, rất nhanh đã bình phục tinh thần, vẫn như cũ lựa chọn làm tu luyện từng bước một. Hắn còn cách cái cảnh giới gọi là tiên nhân kia rất là xa, không nên đi nghĩ cái chuyện xa như vậy. Tu hành thì không có năm tháng, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt Lục Dương đã tu luyện tới nửa canh giờ. Ê lão Lục, đi ra ngoài chơi không cụ? Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương không có tu luyện, hào hứng đi vào Thiên Môn Phong, cổ động Lục Dương đi ra ngoài chơi, thật sự là đáng giận đến cực điểm mà. Nhưng cũng may, Lục Dương tâm như lão Phật ngồi thiền, không gì bên ngoài mà lay động. Đi đâu chơi hả? Đi Đồng Hải chơi. Đi. Lục Dương lúc này nhảy dựng lên từ bên trên tảng đá lớn, đạo tâm của hắn không kiên bị Mạnh Cảnh Chu mê hoặc, một người kế tục tu hành cứ như vậy mà ngã xuống, khiến cho người ta phải bóp cổ tay thở dài. Hả? Bất quá làm sao tự nhiên muốn đi Đông Hải rồi? Lục Dương không hiểu, dù sao cũng nên có lý do mới đúng à. Không phải lão mẹ chứ là Long Mã nhất tộc, quê quán tại Đông Hải à, nó muốn trở về thăm người thân, ta đương nhiên là đồng ý rồi. Ta nghĩ lão Mã đi Đông Hải, hay ta chẳng phải có thể mượn cơ hội này cùng đi chung sao? Vừa hay, ta đều chưa đi qua Đông Hải bao giờ. Hảo huynh đệ à. Lục Dương rất là cảm động, đi ra ngoài chơi cái loại chuyện tốt này, lão Mạnh một mực không có quên mình. Trên thực tế, Mạnh Cánh Chu đi Đông Hải còn có một cái nguyên nhân. Mấy ngày nay một mực có người xưng hô hắn chính là độc thân mạnh nhất rồi, còn cổ vũ hắn bảo trì tiền đồ vô khả hạn lượng, tiếp tục độc thân, làm cẩu độc thân. Hắn da mặt mỏng à, không chịu nổi cái lời khen như thế này, muốn đi ra bên ngoài tránh né, tìm kiếm thanh tĩnh. Đông Hải là chỗ tốt, cách khá xa, không có người quen. Lỗi chuyện này cũng không cần phải nói với Lục Dương, miễn cho Lục Dương cũng khen mình. Nếu không thì hắn ra cửa còn có ý nghĩa gì nữa đây? Chỉ có hai chúng ta sao? Đang chuẩn bị gọi ba người đạo sư muội. Dù sao khó có được đi giả ngoại xa nhà một chuyến đó mà. Một lát sau, Đạo Y Diệp nghe nói có thể cùng với Lục Dương sư huynh đi Đông Hải, rất là cao hứng đáp ứng. Lý Hậu Nhiên cũng giống như vậy, nghe nói có thể ra ngoài, lúc này liền đáp ứng, sợ Lục Dương đổi ý à. Ủa đi Đông Hải hả? Ủa trống. Mang Cốt ánh mắt sáng lên, sau đó nhớ ra cái gì, lộ ra thần sắc khó xử à. Hả? Sao rồi? Lục Dương hỏi. Đông Hải không phải có rất nhiều hải tộc hả? Lục huynh à, ngươi cũng biết huyết thống của ta mà, mặc dù tại thời điểm chiến đấu cùng hải tộc sẽ trở nên cực kỳ cường đại, nhưng cũng sẽ chọc giận hải tộc à. Ta lo lắng vừa tới Đông Hải còn không có làm cái gì liền bị hải tộc quay chung quanh rồi. Lục Dương nghĩ tới đây chính là chúc phúc mà Bất Hủ tiên tử mang tới cho thượng cổ man tộc, liền hỏi thẳng cái kẻ hắc thủ sau màn này. Ây da, cái này đúng là vấn đề nha tiên tử à, ngài có phương pháp gì tốt giải quyết không hả? Lục Dương suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp hỏi cái kẻ cầm đầu cho nhanh. Có chứ, người trực tiếp sử dụng Vô Địch Anh, đánh hết tất cả hai tộc vây tới là được. Bất Hủ tiên tử cười hăng hắc, vung vẩy cái nắm tay nhỏ, giống như bên trong không gian tinh thần có kẻ địch không nhìn thấy vậy. Có phương thức nào tương đối hòa bình hơn hay không? Lục Dương xưa nay đề xướng có thể không động thủ liền không động thủ à. Bản tiên tử có một cách có thể đề cao hiệu quả huyết thống của tiểu tử mang tộc này, cứ như vậy coi như là hải tộc hợp thế kỳ, đều sẽ sinh lòng e ngại đối với hắn luôn. Cam đoan năm người các người có thể đi ngang qua Đông Hải. À, mặc dù như vậy sẽ đưa tới cuồng hận của độ kiếp kỳ hải tộc, nhưng mà Đông Hải không có mấy tên độ kiếp kỳ đâu, các người sẽ không xui xẻo tới mức gặp phải ha. À, lỡ như chúng ta xui xẻo thật thì sao? Thì có thể đổi một cái phương thức khác không? Lục Dương nghe nói Đông Hải có Long Cung cùng với chính đại hải tộc, tối thiểu nhất là có 10 vị cường giả độ kiếp kỳ à. Mà nghĩ cũng biết Long Cung cái loại quái vật khổng lồ này không có khả năng chỉ có Lão Long Hoàng là một cái tên độ kiếp kỳ. Bất Hổ Tiên Tử bắt ra chỉ nói: thế thì chỉ còn lại phong ấn thôi, tạm thời phong ấn huyết thống thượng cổ mang tộc quán đi, chờ rời đi Đông Hải là giải trừ phong ấn nha. Lục Dương lúc này mừng rỡ trong lòng: vậy thì dùng cái phương pháp này đi. Bất Hổ Tiên Tử vẽ ra một cái trận pháp cực kỳ tối tăm khó hiểu. Đây là cái gì? Trận pháp phong ấn, tu vi của ngươi không đủ, vẽ không ra, để nhị trưởng lão vẽ cho các ngươi đi. Được rồi. Đoàn người lúc này đi tới cổng của dược viên tìm tới ba đại gia. Ba đại gia đang nằm trên ghế dài, lá cây lớn chừng bàn tay che ở trên mặt, hừng hừ thoải mái ca cái điệu hát dân gian. Hai mảnh lá cây cao cỡ nửa người treo trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lắc lư, xem như là quạt hương bồ. Ba đại gia, tìm ngài có chút việc hỗ trợ à? Ba đại gia mở mắt ra, lấy ra cái lá cây ở trên mặt, nhìn ánh mắt đám người Lục Dương bao hàm tha thiết, có chút không thích ứng à? Có lời gì nói thẳng đi, đừng có nhìn ta vậy. Mấy người chúng ta chuẩn bị đi Đông Hải chơi mấy ngày đó mà. Nhưng ngạc nổi huyết mạch của Mang Cốt dễ dàng kéo cừu hận. Vừa hay ta tìm thấy một cái loại trận pháp thượng cổ có thể phong ấn lại huyết mạch của Mang Cốt, cho nên đến đây mong bà đại gia ngài giúp đỡ đó mà. Nguyên lai là cái dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Trận pháp có dán chấp ra sao đâu? Đang trong này nè. Lục Dương lấy ra trận pháp đã thắt ấn xuống từ không gian tinh thần. Bà đại gia tiếp nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: thật không hổ là thượng cổ trận pháp nha, vừa nhìn thiết kế đã biết rất tinh diệu rồi. Chờ chút đi, một canh giờ là giải quyết xong. Đối với trận pháp xa lạ, ba đại gia phải là cẩn thận nghiên cứu một lần mới có thể vẽ ra. Cấp độ, bất thuận, sử dụng linh lực bao nhiêu cũng phải cần nghiên cứu và thí nghiệm ở nhiều chỗ. Sau một lúc lâu, ba đại gia để cho Mang Cốt dán lên bụng, vỗ một cái, trên bụng liền lưu lại một cái phong ấn thượng cổ rồi. Giải quyết rồi. Nói ra ta trước kia cũng phong ấn qua huyết mạch cho người khác nha, bất quá không có tìm thấy trận pháp nào tinh xảo giống như của Lục Dương ngươi đâu. Ngài từng phong ấn cho ai vậy? Lục Dương tò mò hỏi. Là bằng hữu ta kết giao lúc tuổi còn trẻ, Đồng Hải Long Cung, gọi là Ngao Nhiên. Ngài còn có bạn ở Đông Cung? Mấy người Lục Dương đều hết sức kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng tình cảnh sẽ giống như lúc đi yêu vật, vấn đạo tông cửu tử, sú danh thông thiên, kéo đủ cù hận. Bọn hắn đều là làm tốt chuẩn bị, thế gian đều là địch rề. Bá đại gia không có hài lòng, trừng mắt mấy người Lục Dương một cái. Nói cái lời gì vậy? Ta có người bằng hữu ở Long Cung thì làm sao? Thế gian đều là địch chỉ là miêu tả về lão cũ thôi. Lục Dương ồ lên một tiếng, nếu tình huống không sai biệt lắm giống như khi đến yêu vực, không có phí công, chuẩn bị trong lòng thật tốt. Hắn có được huyết mạch Long tộc thần chính nhất, hắn mời ta phong ấn đại bộ phận huyết mạch của hắn đi, cứ như vậy, hắn biểu hiện ra thực lực rất là yếu kém nha. Tại sao phải làm như vậy? Mấy người Lục Dương đúng là không hiểu rồi. Cho hắn bị người ta chọc giận, hắn có thể sụ mặt âm trầm nói: đây chính là cái người bức ta mở ra phong ấn à. Lục Dương nghẹn lời: các vị đại lão các người thích trang bức đánh mặt lắm đúng không? Cả người đi Đông Hải chú ý một chút, mặc dù có Long Cung đè ép rồi, nhưng tình huống trong Đông Hải vẫn là rất hỗn loạn Rất hỗn loạn sao? Đông Hải không chỉ có hải tộc, còn có nhân tộc. Hải tộc ở trong biển, nhân tộc thì ở trên đảo. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, hàng năm phát sinh tranh đấu, mà lại không nằm bên trong phạm vi quản hạt của đại hạ, động thủ không một chút kiêng dè, không phân nặng nhẹ gì đâu. Không chỉ có Lục Dương, ngay cả Mạnh Cảnh Chu cũng lần đầu tiên nghe nói cái loại chuyện này. Bọn hắn đối với Đông Hải đều không có hiểu rõ. Ở đây chỉ có Lý Hậu Nhiên, hắn có trí nhớ của kiếp trước, hiểu rõ tương đối nhiều về Đông Hải. Nhất là của U Giáo còn hướng đến Đông Hải mở rộng nghiệp vụ, hoặc là đến Đông Hải làm một số giao dịch bí mật. Súc tu của đại hạ có dày cũng duỗi không đến Đông Hải. Hành nghiệp buôn lậu hiện tại của U Giáo liền là được mở rộng từ khi Tần Hậu Nhiên làm giáo chủ Tần Hậu Nhiên mở rộng nghiệp vụ hải ngoại là vì có một cái nhân tố, chờ ngày nào chủ nợ tìm tới cửa có thể chạy đến Đông Hải để mà trốn. Đáng tiếc cái vị đầu lĩnh ma đạo này bị tình yêu trói buộc, tự mình bị vây ở bên trong đại hạ. Ba đại gia lúc này lại là tốt bụng nhắc nhở. Đúng rồi, ba người các ngươi chưa từng xuống biển, đón trần thủy tính cũng không quá tốt đâu. Trước khi đi Đông Hải, tốt nhất là đi hối đó một viên tỷ thí châu. Tỷ thí châu có sẵn ở nhiệm vụ đại điện rồi, có thể trợ giúp các ngươi tự do chuyển động khi ở dưới nước nha. Khác biệt tỷ thí quyết, có thể hòa tan hết nước trong cơ thể địch ta của Bất Hủ Tiên Tử. Tỷ thí châu là thật có khả năng tránh nước. Giảng bối có thể hỏi một chút, sư tôn lão nhân gia ông ta đến Đông Hải đã làm những chuyện gì không hả? Cái này hơi nhiều nha. tỷ như có quan hệ không nói rõ ràng được, cũng không tả rõ ràng được với công chúa của Long Cung. Lục Dương kinh hãi vả cái linh hồn, không nghĩ tới sư tôn hiện tại tuổi già sắc si, lúc còn trẻ cũng có thời điểm phong lưu phóng khoáng à. Sư tôn lão nhân gia ông ta và công chúa Long Cung có quan hệ mập mờ sao? Quan hệ mập mờ thì không tới mức, là lão cũ lúc còn trẻ vì cứu người cần một kiện chiếc bảo của Long Cung, món đồ kia là pháp bảo mà công chúa Long Cung thích nhất à, giấu ở trong bụng á. Lão cũ liền thu nhỏ chạy đến trong bụng của công chúa Long Cung trộm ra chiếc bảo. Sau này chuyện xảy ra rồi, lão cũ vẫn thường xuyên gọi công chúa Long Cung là mẫu thân. Ai, Lục Dương hết nổi luôn rồi. Sư tôn à, ngài làm chuyện xấu cũng phải có đứng đắn một chút chứ hả? Năm người lúc này tạ ơn ba đại gia đi tới nhiệm vụ đại điện, một người đổi lấy một viên tỷ thí châu. Tỷ thí châu giá cả không rẻ, bất quá năm người làm nhiệm vụ tích lũy số lượng lớn điểm công hiến rồi, tỷ thí châu giá cao cũng không coi là gì. Sư tỷ ở nhiệm vụ đại điện thấy năm người Lục Dương đều là hối đói tỷ thí châu, vội vàng gọi Đái Bất Phàm tới đây. Đái Bất Phàm còn tưởng rằng Lục Dương muốn dẫn bốn người đi làm một cái vố lớn gì, nghe nói chẳng qua là bồi tiếp lão Mã đi thăm người thân, thuận tiện đi Đông Hải chơi hai ngày, lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 125 của bộ truyện Dày Kỳ. Ai bảo hắn tu tiên ở đây? Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 126 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.